Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Quỷ Thoại Liên Thiên, tác giả Thanh Khâu, biên tập Lục Mịn, diễn đọc Silent. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com. Chương 32: Ăn thịt. Con người là động vật ăn tạp, nói khó nghe một chút thì cái gì cũng ăn. Người Trung Quốc, đặc biệt dân tộc Hán, vốn có truyền thống nghiêng về ăn chay, thức ăn chính là ngũ cốc. Thời xưa cũng có một câu nói, tích cốc phòng cơ, ý nói chỉ cần có đủ ngũ cốc là an toàn hạnh phúc. Thế nhưng người Trung Quốc còn mang một tình cảm đặc biệt dành cho món thịt. Gia súc, gia cầm, nhỏ từ con gà, lớn tới con bò, từ thời cổ, thịt đã mang một tính chất quan trọng hơn hẳn các sản phẩm trồng trọt. Tới nỗi có hẳn một thứ dụng cụ tế lễ dành riêng cho thịt, cái đỉnh. Lúc đầu, các tư tế thường hay giết gia súc rồi đựng vào đỉnh, dâng lên cho thần linh. Cho đến sau này, khi ý nghĩa tế lễ được xác định rồi, thì đỉnh trở thành một thứ dụng cụ tế lễ nói chung, không nhất định là phải đựng thịt nữa. Tuy nhiên, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, cho dù có nghèo đến đâu đi nữa, thì trong nhà cũng phải có thứ đồ dùng đặc biệt này để đựng thịt. Và vào những dịp tế tổ hàng năm, không thể thiếu được ba thứ. Thịt cơ bản là heo, bò và dê. Tôi cũng thích ăn thịt. Mỗi lần ăn thịt là vồ vập y như hổ đói. Bạch Dực vẫn rất tò mò là tôi ăn bao nhiêu chất đạm như vậy mà vì sao vẫn không cao to lên được tí nào. Thực ra tôi cũng rất đau khổ về chuyện này. Mọi người cứ nghĩ thử xem, đường đường một gã đàn ông mà lại nhỏ nhắn như tôi thì làm sao được coi như nam tử Hán, không thể làm người ta có cảm giác an toàn đúng không? Khó trách tới từng này tuổi mà tôi chưa từng có một cô bạn gái nào. Có nhiều khả năng là do vẻ ngoài gây ra. Ngày hôm nay, nhóm đi phó bản chúng tôi họp hậu cần lần cuối cùng để chuẩn bị cho chuyến phó bản lần sau. Lục Tử vẫn là một tên hành vi quái gở, không đỡ nổi như mọi lần, làm tôi đôi khi cũng phải thắc mắc. Học thư họa bao nhiêu năm mà sao không thể thay đổi nổi sự thô tục của tên ngốc này. Nhưng dù sao, thao tác của hắn cũng không tệ, năng lực khống chế trò chơi rất tốt. Mọi người sớm đã quên tội ác trước đây của hắn mà hồ hởi đón chào hắn chính thức gia nhập vào đoàn ông thợ của chúng tôi. Cùng nhau xưng huynh gọi đệ, đánh phó bản kiếm trang bị rồi. Các thành viên khác trong nhóm thì đều là những người chơi lâu năm, không hiếm người tài. Có người còn là người chơi chuyên nghiệp, được xưng là người chơi cao cấp. Trong số bọn họ, tôi không phải là người có kỹ thuật cao nhất, nhưng xét về khả năng hậu cần thì không tồi, có thể coi như một nửa quân sư hoặc mo. Khi tôi còn đang say sưa bàn luận với mọi người về thuộc tính và tuyệt chiêu của boss phó bản lần này, thì Bạch Dực từ phía sau đột nhiên lên tiếng. Này, tủ lạnh hết thịt rồi, cậu ra ngoài chợ mua thêm ít thịt ba chỉ đi. Ngữ điệu y chang những lần ba tôi mở miệng sai mẹ tôi đi chợ. Tôi nhất thời cảm thấy mất hứng, không thèm quay đầu lại mà đáp. Không rảnh, anh đi mua đi, lúc về tiền cưa đôi. Bạch Dực không có phản ứng, chỉ nghe tiếng anh ta lật giấy sòn sọt, cuối cùng lạnh nhạt phán một câu. Vậy bữa tối ăn mì trong nước, mà nhà hết mì luôn rồi, đi mua mì về đây đi. Suy nghĩ bị mấy cái chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn này cắt đứt, làm tôi có hơi bực mình. Huống chi, mấy lần bị Bạch Dực sai vặt, cho nên tôi vốn đã ấm ức lâu ngày, nay càng thêm ầm ĩ tức giận. Tôi gạt ghế đứng phắt lên, căm tức quay sang Bạch Dực gào to. Anh cho anh là ai? Cái gì cũng sai tôi là sao? Tôi trừng to mắt, vươn thẳng người, cố gắng làm cho mình trông cao to hơn. Sai cậu, cậu nghĩ cơm ăn hàng ngày của cậu là ai nấu? Bạch Dực hừ lạnh một tiếng, vứt cuốn sách sang một bên, đứng bật dậy, hai tay đút vào túi quần, chằm chằm nhìn tôi lạnh lùng, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Tôi không khỏi mắng thầm trong lòng, đồ khốn, đã coi người ta như cu ly mà sai vặt, lại còn ra vẻ ta đây, muốn động tay động chân thật đấy à. Tôi cũng không tỏ ra yếu kém, cao giọng quát anh ta: đừng tưởng biết nấu ăn là giỏi lắm, vậy chén bát ai rửa, đồ ăn ai rửa, là ông đây chứ ai. Bạch Dực vừa nghe thế liền bình tĩnh bước tới gần. Tôi lập tức đề phòng, nghĩ thầm: thực sự muốn đánh nhau phải không? Đừng nghĩ tôi sợ anh, tôi đã sớm chuẩn bị rồi. Anh mà đánh nhau với tôi là đấm thứ nhất tôi sẽ giọng thẳng vào mặt anh đấy. Cứ như vậy, hai người chúng tôi trừng mắt nhìn nhau cả nửa buổi. Anh ta cũng không ra tay, tôi vẫn duy trì tư thế phòng thủ, nhưng thực ra cả người đều run run lên. Thực sự hận bản thân không được cao. Thảo nào người ta đều nói đàn ông không có sức vóc là tàn phế mà. Khi đánh nhau thì việc duy trì tư thế mắt đối mắt, mũi đối mũi rất quan trọng. Nếu thấp hơn đối thủ thì toàn bộ khí thế đều mất hết. Nhưng vì vấn đề danh dự, chỉ còn cách tiếp tục cắn răng trừng nhau. Bạch Dực gạt gạt sống kính, lạnh nhạt nói: có giỏi thì lần sau cắm bỏ quần đùi vào đống quần áo của tôi, bắt tôi giặt đi. Tôi vừa nghe thế lập tức bùng nổ. Đúng là có vài lần không để ý, vô tình để chung quần áo của mình vào đống quần áo của Bạch Dực mà quên lấy ra. Vốn tưởng nếu anh ta thấy thì sẽ bỏ ra, nhưng Bạch Dực không nói gì, cứ thế cầm hết đi giặt luôn. Không ngờ chờ tới lúc này lại đem nó ra chất vấn tôi. Trong lòng tôi thầm lè lưỡi là mặt quỷ với anh ta, nhưng ngoài mặt thì vẫn hăng máu cãi lại. Chết tiệt, tôi để chỗ đó thì cứ để mặt tôi tự giặt đi. Ai bảo anh lúc đó lo chuyện bao đồng, xen vào việc của người khác. Còn nữa, bộ anh tưởng tôi chưa từng giặt cho anh chắc. Dường như Bạch Dực cũng bị tôi làm cho tức điên, sắc mặt đen lại. Anh ta bất thình lình đẩy mạnh tôi một cái. Tôi vốn đứng đã không vững, nay bị đẩy một cái lập tức ngã ngửa người ra sau. Bạch Dực thuận thế xốc tới xách cổ áo của tôi ghì sát mặt mình, mũi tôi gần như chạm tới cằm anh ta. Nghe Bạch Dực gầm gì: đi mua thịt, mua về thì tối nay ăn thịt kho măng, còn nếu không mua cả tuần sau cả hai cùng ăn mì nước trong. Tôi một món cũng không đụng tay vào làm, tự suy xét đi. Tôi bị anh ta nắm máu, ngoài mặt vẫn hung hăng trừng mắt, nhưng thực ra trong lòng đã muốn giương cờ trắng đầu hàng. Tuy cực kỳ mong chờ vào đợt phó bản lần này, nhưng nghĩ tới cả tuần sau chỉ ăn mì trong, trời ạ, à, đó không phải là thực đơn dành cho người đâu. Tôi ho khan vài tiếng, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, liếc sang nhìn máy vi tính một cái, sau đó làm như tù binh thất trận mà ngán ngẩm giơ cả hai tay lên trời nói với Bạch Dực: ok ok, tôi đi mua. Chết tiệt, không phải chỉ là mấy miếng thịt thôi sao, cần gì phải làm dữ như vậy. Thiệt tình, cứ như vợ chồng cãi nhau vậy. Nói xong gạt tay anh ta ra, mặc quần áo, nhưng thực ra hai tay vẫn còn run run. Gương mặt hắc ám của Bạch Dực rốt cuộc cũng dịu đi. Anh ta vỗ vỗ vai tôi: bây giờ mới biết à, đúng là vợ chồng son, cãi nhau chứ còn gì nữa. Đừng vùi đầu vào game online hoài, chịu khó ra ngoài trời nhiều một chút chứ, coi cơ thể cậu đó. Tôi đẩy một cái là té, vậy mà còn đòi đánh nhau với tôi. Tôi còn sợ cậu khóc kìa. Tôi vùng vằng đẩy anh ta ra, nhìn vẻ mặt tự cao tự đại đắc ý đó mà chỉ muốn cầm chổi phang lên đầu cho anh ta một cú. Nói thẳng ra là anh ta làm dữ với tôi như vậy chẳng qua chỉ là vì không muốn phải ra ngoài trong tiết trời này mà thôi. Bởi vì ngoài trời đã hai ngày nay mưa phùn sùi sụp, làm gì có ai tự nhiên tự lành muốn đứng ra đường hứng mưa vào lúc này cơ chứ, chẳng phải là tự tìm phiền toái sao. Thế nhưng thể trạng của tôi không bằng Bạch Dực, nếu thực sự động tay động chân thì thua anh ta là cái chắc. Vì thế cũng chỉ còn cách nhanh chóng ra ngoài mua thịt, lúc về có khi còn kịp cuộc họp lần thứ hai. Vì vậy tôi vội vàng gõ vài dòng, nói Lục Tử và các anh em khác cứ bàn bạc tiếp, chừng nào tôi về sẽ nghĩ chiến lược sau. Dặn dò xong vẫn chưa thôi ấm ức, liền nhân lúc Bạch Dực đang ngồi đó đọc sách mà đi qua đánh cho anh ta một cái thật mạnh vào sau gáy. Sau đó lập tức vơ áo khoác, cầm dù chạy thẳng ra cửa. Chỉ nghe phía sau giọng Bạch Dực gào to: nhóc con khá lắm, có giỏi thì đừng có mà về đây, bằng không tôi cho cậu một trận. vừa ra khỏi cửa mới nhận thấy bên ngoài lạnh tới mức nào. Lúc này sắp qua tiết kinh trập, nhưng mấy ngày nay mưa không dứt nên không khí cực kỳ ẩm ướt, cộng thêm cái rét tháng 3 căm căm. Vừa bước ra ngoài đã đối diện với một bầu trời âm u tối tăm. Mưa như trút nước, gió lạnh ào ạt thổi vào những bóng người co ro lẻ loi bước trên đường. Nhưng cũng là vì mùa xuân sắp tới nên cây cối bên đường đều đang nảy mầm đâm chồi. Vài bông hoa dại nho nhỏ màu vàng ven đường cũng đã lục tục nở đón xuân. Tôi đi trên đường, trong lòng cũng có chút cảm thán, chờ qua mùa mưa này là đón mùa thanh minh. Nên mua nhiều nhiều đồ ăn một chút, ít ra vài ngày đỡ phải đi mua. Cho nên cố tình vòng lại chọn một cái chợ đông đông, chuẩn bị mua nhiều đồ ăn một chút về tích trữ. Lúc này đã quá trưa nên cả dãy chợ đều có vẻ vắng vẻ, nhiều quầy hàng đã đóng cửa. Trời mưa là tầm nhìn không được tốt. Chỉ còn có một bác gái bán măng rau to vài tiếng để bán nốt mớ rau cuối cùng, với một vài người bán thủy hải sản ngồi co chân nhàn nhã cắn hạt dưa, buôn chuyện phím. Trên mặt đất toàn là bùn đất cùng với nước hắt ra từ mấy chậu đựng cá, cực kỳ trơn trượt khó đi. Tôi mua rất nhiều thứ, còn cố tình chọn những thứ để được lâu, để nếu có gì còn xoay sở được. Ví dụ như trứng gà không dễ hư, mua nhiều một chút, nếu cùng lắm thì cơm chiên trứng. Chờ tới lúc mua được gần đầy đủ rồi tôi mới nhớ ra là lần này ra chợ chủ yếu là để mua thịt. Vì vậy vội vàng quay lại một quầy thịt trông có vẻ khá khang trang ở trước chợ. Khu vực đầu chợ này hầu hết đều đóng cửa, chỉ còn nhà bán thịt này còn treo bảng giá trước cửa, ý bảo còn kinh doanh, nhưng không hiểu sao mà có vẻ rất quạnh quẽ, chứ không đông đúc sầm uất, cứ như không ai tới đây mua bán gì cả vậy. Tôi nhìn vào trong thăm dò, miệng gọi to 2-3 tiếng, nghĩ thầm, cửa hàng này lạc quan thật đấy, để mặt thế này, không sợ có ai thừa cơ nổng mất cái chân giò này hay sao. Ở đây ánh sáng kém, trên cái bàn thép bóng loáng toàn là máu đông với mỡ thừa của heo, trông rất bẩn thỉu. Một cái cân điện tử ngay ngắn nằm bên cạnh phản, trên cái thớt gỗ to cắm phập một con dao phay sáng loáng, lưỡi dao hơi cong vào, chứng tỏ cái dao cũng được sử dụng khá lâu rồi. Qua một hồi lâu, cuối cùng từ trong nhà bước ra một người đàn ông tuổi trung niên, mặc quần áo bảo hộ lao động màu xanh. Ông ta lùn tịt, hơn nữa lại còn béo phục phịch, chân đi khệnh khạng, cho nên nhìn rất thô lỗ cục mịch. Dường như là do nghề bán thịt heo nên tôi cảm thấy từ người ông ta truyền tới một mùi hôi thâm thẩm của mỡ, trên tóc thậm chí còn dính một ít thịt vụn, thực sự nhìn rất ghê người. Ông bán thịt nhướng đôi mắt tam giác ti hí lên liếc tôi, nhưng ánh mắt không hiểu vì sao có chút né tránh, ra vẻ tâm tư nặng nề, làm như một bệnh nhân suy nhược thần kinh vậy. Ông ta khàn khàn giọng hỏi, chú em muốn mua cái gì? Tôi nhìn qua ngó lại, muốn chọn một ít thịt thật ngon, nhưng ông chủ ục ịch này dường như rất vội, gắt giọng giục, cậu rốt cuộc muốn mua cái gì? Tôi còn công việc đó, đừng xong soi nữa, thịt nhà tôi chất lượng tốt lắm. Tôi vốn định chọn kỹ hơn, nhưng bị cằn nhằn như vậy rồi nên cũng chỉ biết nói, vậy cho 3 ký thịt 3 chỉ, chọn chỗ ngon ngon một chút. Nghe thấy thế, ông ta lập tức nhấc cái dao phay trên thớt ra, thành thạo kéo một xúc thịt to trên xiên sắt xuống, chặt thành từng miếng nhỏ. Động tác rất nhanh chóng, nhưng không hiểu vì sao cứ làm cho tôi có cảm giác là ông ta không phải đang chặt thịt heo, mà là xả xuống người kẻ thù không đội trời chung vậy. Tôi không muốn nhìn ông ta chặt thịt tàn bạo như vậy nữa, nên nhìn sang chỗ khác. Đột nhiên, thấy ngay bên trong tấm màn sáo ngăn cửa tiệm với gian nhà trong, dường như có cái gì đó được đặt ngay đó, có hình dáng giống như một người đang ngồi co chân, nhưng trắng bóp, lại dường như giống với heo đã được cạo lông. Tôi không khỏi tò mò mà hỏi, ô, ông chú, ông giết heo ngay trong quầy hả? Nghe tôi hỏi thế, ông chủ tiệm chợt ngưng tay, ngẩng đầu nheo nheo đôi mắt ti hí nhìn tôi tét miệng cười, hàm răng vàng ệt, mang theo một mùi hôi khó ngửi xông thẳng vào mặt tôi. Đúng đó, tôi thường mua heo, cả con đem về xả thịt ngay sau quầy, tùy theo yêu cầu của khách hàng, cho nên thịt chỗ tôi là tươi lắm. Nói xong, ông ta đảo dao phay vài cái, chỗ thịt đã được cắt gọn ghẻ, nhẹ nhàng lọt xuống quầy. Ông ta chỉ vào chỗ thịt mà tính: 3 ký thịt heo, mỗi ký 13,8 tệ, tính cậu tổng cộng 40 tệ được rồi. Ăn ngon thì lần sau nhớ ghé mua nữa nghe. Tôi cầm túi xốp đựng thịt, nhấc nhấc mấy cái, cảm giác cũng đủ cân, liền trả tiền cho ông chủ quầy. Ông ta dùng một cái khăn tay đầy dầu mỡ lau sơ tay rồi đưa tay nhận tiền. Đột nhiên tôi nhận ra da của người này có hơi kỳ lạ. Thô tháp thì không nói làm gì, nhưng dường như còn hơi bầm xanh. Hơn nữa, trong kẽ móng tay còn bám đầy máu khô, dường như là khi chặt thịt không rửa tay. Tôi cau mày nghĩ thầm: chết tiệt, bao lâu chưa rửa tay không biết, cứ thế này dám đi chặt thịt đưa cho người ta ăn mà không sợ dơ à. Ông ta cầm tiền đếm đếm, cười nói: bàn tay chú em đúng là giống hệt như vóc người nha, thon thon nhỏ nhỏ lại trắng trẻo, thật là thanh tú, nhưng có hơi gầy đó, chịu khó ăn nhiều thịt một chút mới cao to ra được. Tôi vốn không thích nghe ai khen mình trắng trẻo thanh tú, những từ này dùng trên các cô gái mới hợp, chứ đàn ông con trai mà nghe thế thì chẳng vui chút nào. Mặt tôi thoáng cái sa sầm xuống, không muốn lằng nhằng với ông ta nữa, chỉ cầm thịt rồi quay người lại định về. Nhưng vô tình liếc qua sau tấm màn, lại thấy cái bóng trắng lúc nãy đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn để lại dưới sàn một vũng máu. Trong lòng nghĩ, có lẽ trong tiệm còn có thợ khác chăng? Ngay khi còn đang nghi hoặc, trợt từ sau màn truyền tới một tiếng động cực kỳ kỳ quái, rơm rớp, rơm rớp, cứ như có cái gì đó đang nhai nuốt vậy. Tôi định dừng lại nghe kỹ hơn, thì ông chủ béo phì kia đã lập tức chắn cả người trước mặt. Tôi thấy người ta rõ ràng không muốn mình nhìn thấy, nên cũng nhanh chóng bỏ đi, không nhìn nữa. Tôi một tay xách túi lớn túi nhỏ, một tay cầm dù mà vẫn ướt mất nửa người, gấu quần thì sũng nước bùn. Đây chính là lý do Bạch Dực có chết cũng không chịu ra khỏi nhà vào thời tiết thế này. Vì anh ta hơi bị bệnh sạch sẽ thái quá, rất ghét những nơi dơ giấy như chợ, lại còn cái gì mà thức ăn mặn trọc khí quá nặng, anh ta không thích. Lúc trở về tới nhà thì gần như toàn bộ người tôi đã ướt đẫm, tóc cũng ướt nước, quần đẫm nước nên nặng chình chịch. Tôi giao hết đồ ăn cho Bạch Dực rồi nhanh chóng vào nhà thay quần áo, nếu không thì nhiễm lạnh mất. Anh ta vừa nhìn tôi cười chọc quê, vừa mở túi thịt ra xem thử. Lúc anh ta đưa mũi vào ngửi ngửi thử, đột nhiên nhíu mày hỏi: sao thịt này có mùi khó ngửi vậy? Nói xong đưa sang cho tôi ngửi. Tôi ghé mũi vào ngửi một cái, quả nhiên có mùi hư thối, rất khó diễn tả từ bên trong xông ra. Nhưng không giống như mùi thịt ôi thiêu do để lâu ngày, mà giống như thể nó bị ngâm vào một thứ gì đó khá độc hại vậy. Thế nhưng lúc ông chủ quầy đưa cho tôi, quả thực nó chưa hề có mùi gì khác thường kia mà. Chẳng lẽ là do cả quầy thịt quá hôi, nên lúc đó ngửi không ra. Bạch Dực thắt chặt miệng túi lại, rồi bỏ nó sang một bên, kiên quyết nói: không nên ăn, chắc là nó bị ôi rồi, ngày mai để mang ra mắng vốn chủ quầy đòi tiền lại. Tôi kéo quần lên, cười nhạt một tiếng: anh nghĩ trời này trong xanh ấm áp lắm chắc, cái quần lúc nãy của tôi chắc 3 ngày sau cũng khô không nổi quá, lần này anh đi đi. Anh ta lắc đầu, lại đưa lên mũi ngửi cái nữa, nhăn mặt rồi nói: chắc chắn bị ôi, cùng lắm mai tôi đi với cậu, chứ ông ta không biết tôi là ai, nếu cậu không đi, lỡ ông ta không chịu nhận thì thế nào. Tôi xem xét cái túi ni lông vài lần, đúng là tới mấy chục tệ, bỏ đi thì thật đáng tiếc, xem ra chỉ có thể quay lại một lần vậy. Đột nhiên lại nhớ tới ông chủ quầy cứ khẳng định thịt nhà mình rất tươi mới, quả nhiên dân buôn bán đều là đồ gian thương. Đang khi lơ đãng, tự nhiên tôi nghe từ trong cái túi vang lên tiếng lọt sọt, thấy cái túi nhúc nhích, dường như bên trong không phải là thịt heo mà là một con cá còn sống đang quẩy vậy. Tôi lập tức kéo tay Bạch Dực chỉ vào túi: lúc nãy là cái túi vừa động đậy kìa, như là bên trong có cái gì đó vậy. Bạch Dực nghi ngờ quay đầu lại, cởi túi ra, đổ số thịt heo bên trong ra nhìn nhìn. Không có cái gì động đậy cả, toàn bộ chỉ là thịt heo bình thường. Ngoại trừ mùi tanh hôi quá dị kia ra thì chẳng còn gì khác. Bạch Dực lấy tay chọc chọc vào miếng thịt, sau đó lại cột chặt túi lại. Chắc lúc nãy tôi để không đàng hoàng nên túi bị sụp chứ gì. Cậu đừng có hoảng sợ, nếu thịt heo mà còn có thể động đậy thì thịt luộc nấu trong nồi chắc có thể bay hết lên trời quá. Trong lòng tôi vẫn chưa an tâm lắm, nhưng nghĩ Bạch Dực nói cũng phải, một túi thịt heo sao có thể động đậy được chứ. Tôi cào cào tóc, lại sực nhớ ra là còn cuộc họp đi phó bản, lập tức chạy về phía máy tính. Ngày hôm sau trời vẫn tiếp tục mưa dầm không ngớt, cái quần ướt hôm qua phơi ngoài lan can đến hôm nay vẫn không sao ráo nước nổi. Cuối cùng tôi đành kiếm một túi chườm nước nóng ra hơ cho nó bay hết hơi nước. Phía nam không thể so với phía bắc, mùa này càng thể hiện rõ ràng hơn. Người phương bắc vốn chịu lạnh rất giỏi, nhưng chắc chắn cũng không chịu nổi cái lạnh ẩm ướt này của phương nam. Ăn xong bữa trưa, tôi kiểm tra lại cái quần vẫn chưa khô, đành kiếm một cái khác ra mặc. Bạch Dực mang túi thịt ra, vì mùi của nó quá khó ngửi nên chúng tôi đồng lòng treo nó vào nhà tắm. Lúc Bạch Dực cầm lấy cái túi, chợt trầm rộng hử một tiếng. Tôi hỏi có chuyện gì, anh ta lắc lắc đầu, vẻ mặt ngạc nhiên giơ cái túi lên nói: lạ ghê, sao cảm giác như nhẹ hẳn đi thế này. Tôi mặc xong y phục cũng tiến tới nhấc nhấc thử cái túi thịt, quả nhiên có hơi nhẹ hơn hôm qua. Mở ra xem thử, thật kỳ lạ, cái mùi hôi quá lạ hôm qua đã biến mất, trái lại bên trong tỏ ra một mùi như mùi hạnh nhân. Thế nhưng chỗ thịt thì đã biến dạng hoàn toàn, vừa nhừ vừa nát thành một đống lộn xộn, hơn nữa còn chảy ra một thứ dịch màu xanh sẫm. Tôi hiếu kỳ định lấy tay chạm thử vào thịt, chợt Bạch Dực nhanh như chớp nắm chặt lấy tay tôi hất ra. Sắc mặt anh ta lạnh băng nhìn túi thịt, sau đó cấp tốc nhóc thẳng chỗ thịt vào bồn cầu, giọt nước trôi hết thật vết tích. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Bạch Dực đã nghiêm giọng nói: sau này tuyệt đối không được tới cái chợ đó nữa, cần gì cứ vào siêu thị mà mua, còn cái quầy thịt đó. Anh ta không nói hết, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa. Tôi thắc mắc nhìn Bạch Dực, vẻ mặt của anh ta lúc này rõ ràng là cũng có nghi hoặc chưa rõ, nhưng chỗ thịt lúc này quả thực rất bất bình thường. Bạch Dực nhanh chóng cầm cái túi ni lông bỏ bên bếp đốt sạch. Tôi thấy thái độ như thể đang tiêu độc chống truyền bệnh truyền nhiễm của anh ta, mà tự nhiên nhớ ra anh ta hình như cũng đã chạm vào thịt, vì thế lo lắng hỏi: lão Bạch, có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là cái gì không lành chứ? Ngày hôm qua anh cũng đã chạm vào nó, liệu có sao không? Anh ta khoát khoát tay với tôi, vẻ mặt cũng không âm u lắm. Tôi cũng an tâm hơn một chút. Dù sao, có chuyện gì không lành thì Bạch Dực cũng tự biết cách xử lý thỏa đáng. Cuối cùng, chúng tôi cũng không tìm tới quầy thịt kia nữa. Bạch Dực chỉ dặn tôi mấy lần là không được tới đó, cũng không nói gì thêm. Cứ như thế vài ngày sau, chúng tôi không ăn thịt. Trong lòng tôi quả thật có hơi khó chịu, nhưng Bạch Dực thì cực kỳ thoải mái nhẹ nhàng. Đôi lúc tôi có cảm giác anh ta dường như không có hứng thú gì lắm với việc ăn uống, ăn thế nào cũng được, không chấp nhất nhiều. Thế nhưng tôi thì không chịu được, thực sắc tính giả, bắt tôi cả ngày ăn mì chay thì tôi sẽ biến thành hòa thượng mất. Vì thế, nhưng một hôm trời ngớt mưa, tôi tranh thủ thời gian chạy ra chợ, cùng lắm thì không khéo lánh qua hàng thịt đó là được chứ gì. Quầy thịt có đầy chợ, nếu mua không được thịt thì cùng lắm mua vài khúc dồi về nấu lẩu ăn đỡ, cũng coi như an ủi cái dạ dày. Lúc tan tầm, tôi cưỡi xe đạp chạy thẳng ra chợ. Lúc này người qua lại trong chợ đông đúc hơn hẳn lần trước, tiếng cãi vã kỳ kèo ồn ào hòa cùng đủ thứ mùi hợp lại thành một bản hòa tấu kinh khủng. Tôi cao mũi muốn mua thật nhanh để còn về nhà, nhưng vì túi thịt lần trước, lần này tôi không dám bước đến đầu chợ, chỉ chọn đại một quầy thịt bên ngoài mua đỡ. Lần này tôi chọn rất kỹ, thậm chí còn đưa thịt sát lên mũi ngửi, Ông chủ quầy thấy bộ dạng kỳ quái của tôi, bèn phá lên cười nói: "Ai da da, cậu có ngửi máy cũng thấy thôi à. Thịt chỗ tôi là chất lượng bảo đảm cực kỳ luôn đó. Không tin, cậu đi hỏi thử đi. Quầy thịt Tiểu Chu này là nổi tiếng thịt ngon xưa nay nha." Tôi xác định thịt không có vấn đề xong, bèn cột túi lại rồi nói với ông ta: "Đừng nói nữa, lần trước mua thịt trong cái sạp trong kia, ông chủ cũng vỗ ngực, xưng là thịt ngon, mà ai dè hôm sau, hóa thành tương hồ hết. Tôi còn chưa tính đó." Ông ta vừa nghe tới quầy thịt kia thì giật bắn mình, như thể vừa nghe thấy cái gì cấm kỵ. Lấy tay khum khum che miệng, nhìn giáo giác xung quanh, rồi mới thì thào với tôi: "Cái quầy đó không mua được đâu." Tôi rụt cổ lại hỏi: "Tại sao?" Ông ta nhìn tôi có vẻ hứng thú, bèn ngẩng đầu suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Thịt của nhà đó lúc nào cũng ôi như vậy hết. Hơn nữa, trong thịt còn có dòi. Cậu nó có ghê không chứ? Ban đầu có người còn tới đó mua, nhưng dần dần không còn ai đến hết. Nghe nói quanh năm nhà đó lúc nào cũng có một mùi gì đó rất hôi, không giống như mùi tanh của thịt, mà giống như một mùi thối rữa nào đó vậy." Nghe ông ta kể, ánh mắt tôi chạm phải tấm phản bày ra thịt heo lón mở trước mặt, tự nhiên cảm thấy buồn nôn, không còn muốn ăn thịt nữa. Vì thế cũng bỏ ý định đi hỏi thăm tiếp mà trả tiền rồi vội vàng bỏ đi. Thế nhưng cái tính tò mò không bỏ được lại thêm phần nghi hoặc, nên trước khi đi tôi vẫn không nhịn được mà nhìn lại lần nữa. Về phía cái quầy thịt kinh khủng bên kia vẫn u ám tối tăm như trước, quả thực không có một ai tới đó mua bán. Tôi không khỏi thắc mắc, vì sao lại để việc buôn bán sa sút tới mức này mà vẫn không chịu thay đổi, bán thịt cho đàng hoàng. Một cái chợ thế này chủ yếu dựa vào những khách hàng quen, chỉ cần buôn bán gian lận một lần, sau này sẽ không còn ai tới mua lần nữa. Lúc tôi còn đang phân vân xem có nên tìm quản lý chợ phản ánh về chất lượng thịt của quầy này hay không, thì tự nhiên thoáng nhìn thấy từ khe cửa của căn nhà đó tự nhiên vươn ra một bàn tay đầy máu, năm ngón tay vặn vẹo dữ dội như muốn kêu cứu. Thế nhưng trong nháy mắt đã rụt trở lại. Tôi run bắn cả người lên, định đi tới xem cho rõ, lại nghe từ trong cái quầy đó thoát ra vài âm thanh như thể cái gì đó đang quất vùng vụt vào không khí. Nhưng cũng chỉ có trong khoảnh khắc, tất cả lại im lặng trở lại, dường như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là tưởng tượng. Tôi cảm thấy thực sự sợ hãi, nghĩ cái cửa hàng này quả thực không được bình thường, nhưng trong lòng không khỏi lạnh đi, lập tức quay đầu đi thẳng một nước, cố gắng không nghĩ tới bàn tay máu kinh khủng lúc nãy nữa. Trên đường trở về bãi để xe đạp, bao tử tôi cứ nhộn nhạo, trong đầu không khỏi liên tưởng tới những hình ảnh kinh khủng, ví dụ như chuyện bánh bao nhân thịt người chẳng hạn. Nói thật, tôi đã bắt đầu nghi ngờ cái quầy đó liệu có phải bán thịt người hay không. Thế nhưng lúc này đã là thời hiện đại, đã sớm thoát khỏi thời kỳ mong nguội đói kém và ăn thịt người rồi, làm sao còn có thể những quán trọ lừa khách rồi giết để ăn thịt như trong Thủy Hử, phải không? Tôi cười cười tự trào trí tưởng tượng quá mức phong phú của mình. Có lẽ dạo này gặp hơi nhiều chuyện quá dị nên đầu óc có phần thoát ly hiện thực. Lúc này mặt trời đã lặn tới đường chân trời phía tây, sắc trời cũng sẫm dần, Bạch Dực có lẽ cũng đã về tới nhà. Nghĩ thế, tôi cũng rảo bước nhanh hơn về phía nhà để xe đạp. Con chó mực lần trước đang lười biếng nằm dài ra trước nhà để sưởi nắng. Thấy tôi tới gần, nó lập tức dựng đứng người, như đang vừa nhìn thấy quái vật mà chạy cuống quýt bỏ trốn. Tôi nhớ tới chuyện chén máu lần trước, thật không ngờ nó lại thù dai tới vậy. Vừa bật cười, tôi vừa lục trong túi quần ra cái chìa khóa xe. Nhưng trong nháy mắt, khi tôi vừa mở khóa xe đạp, chợt cảm giác sau đấy đau thốn lên, dường như có một vật gì đó vừa đập thẳng vào sau cổ. Sau đó, trước mặt tối sầm. Lần thứ hai mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã nằm trong một nơi cực kỳ xa lạ mà quỷ dị. Xung quanh được thắp sáng bởi rất nhiều nến, nhưng vẫn tối tăm lù mù, trông không rõ mọi thứ xung quanh. chỉ thấy lờ mờ trên tường dán rất nhiều tranh phần thần Phật cổ quái, có thể nói là phàm là những vị thần nào được thờ cúng trong đền miếu đều có mặt ở đây hết. Nhưng không hiểu sao những vị thần trong tấm hình ở đây lại cực kỳ âm tà, không hề hiền lành thánh thiện như trong các nơi thờ phượng khác, mà nhúm đầy tà khí, cứ như ác quỷ dưới địa ngục đội lốt vậy. Phía trước có một bàn thờ, nhưng bên trên thờ cái gì không trông rõ lắm. Tôi vừa kinh hoàng vừa bối rối, vội vã tìm cách đứng lên, nhưng vừa nhổm lên thì đã lập tức ngã sắp xuống. Đến lúc này mới nhận ra mình đã bị trói chặt cả chân tay. Tôi ra sức chảy, nhưng những nút buộc ở dây dường như là loại gút thắt thường dùng của giới thủy thủ, càng chảy lại càng thích chặt hơn. Vì thế tôi cũng không phí sức vô ích nữa. Muốn tìm cách lôi cái điện thoại trong túi quần ra, nhưng lại nhận ra cả điện thoại lẫn ví tiền đều đã biến mất. Đến lúc này tôi mới lạnh người ý thức được mình đã bị bắt cóc thật rồi. Nhưng vấn đề là tôi chỉ là một thằng nghèo kiết xác, ba tôi cũng chỉ là một ông chủ tiệm sách nho nhỏ, nhìn sao cũng không giống đối tượng lý tưởng để bắt cóc tống tiền kia mà. Đang khi còn cố sống cố chết dãy dụa, hy vọng có thể nới lỏng dây trói ra phần nào, thì đột nhiên đụng phải cái gì đó ở phía sau. Quay đầu nhìn lại thì, má ơi, đó là một gương mặt tái nhợt, mắt toàn tròng trắng, vẻ mặt nhăn nhúm sợ hãi đang trừng trừng nhìn tôi. Tôi sợ tới mức ngã vật sang một bên, phản xạ dùng chân đạp mạnh một cái, đột nhiên gương mặt rớt xuống, lăn thẳng tới bên người, lắc lư mấy cái mới dừng lại hẳn. Bên trong bò ra một con rán cực to, nương ánh nến tù mù tôi mới nhận ra, hóa ra đó là một cái đầu người chết. Trên đỉnh đầu có một lỗ thủng to, não tủy đã bị lấy ra hết. Tuy tôi có cảm giác là đã có xử lý qua cho khỏi thối rữa, nhưng lúc này cũng đã có dấu hiệu phân hủy, thảo nào sâu bọ lúc nhúc bên trong. Tôi xém chút nữa ói ngay tại chỗ, sợ tới nỗi hét to một tiếng, rụt người vào một góc thật xa mà gục đầu nôn. Đột nhiên nghe có tiếng mở cửa, tôi mở to mắt, mím môi, chú ý lắng nghe, thấy có hai tiếng chân, rõ ràng không chỉ có một thủ phạm. Bọn chúng đang nói chuyện với nhau, một giọng nghe có vẻ trẻ hơn, một giọng còn lại rõ ràng là giọng ông chủ quầy thịt. Lão chủ quầy khào khào nói, a hát, chuyện này nên kết thúc đi thôi, ta sợ lắm rồi. Nếu còn làm thế này nữa thì chúng ta chỉ có nước xuống địa ngục hết. Giọng trẻ hơn bật cười rê rợn, ông sợ cái quái gì, giết người cũng giống như giết heo, đều là sát sinh, đều phải xuống địa ngục hết. Chỉ có dựa vào cách làm của tôi thì chúng ta mới có thể sống sót mà thôi. Mà còn sống thì sợ quái gì địa ngục hả? Tôi cắn chặt răng, không lên tiếng, chỉ chăm chú nghe bọn chúng trò chuyện. Vừa nghe vừa tưởng tượng có những tổ chức và tà giáo vốn có rất nhiều ở nước ngoài, chẳng lẽ ở Trung Quốc cũng có. Tôi nín thở, nằm vật ra trên đất, làm bộ như còn bất tỉnh, chỉ dựa vào tiếng động mà phán đoán hành động của hai kẻ kia. Bất chợt cảm giác có ai đó ngồi xổm xuống bên cạnh, nắm cầm tôi kéo giật lên, lực mạnh tới mức muốn bóp nát cả cầm tôi. Gã âm hiểm nói, nhãi con đừng giả bộ nữa, đã có nhiều kẻ bắt chước như mày rồi, ta còn lạ gì. Tôi thấy đã bị vạch trần, liền thẳng thắn mở to mắt, nhìn thấy trước mặt mình là một gã đàn ông có vẻ ngoài cực kỳ u ám. Tuy tuổi tác có vẻ không chênh lệch với tôi bao nhiêu, nhưng gương mặt tái nhợt, môi mỏng quẹt. Thấy tôi mở mắt, gã âm tà nở nụ cười, ôi chà, lần này ông tìm khá đấy, cậu nhóc này đẹp hơn đám người lúc trước. Nói xong còn vuốt vuốt mặt tôi sổ sàng. Tôi vừa nhìn tới ánh mắt gã là bao nhiêu lông tơ trên người đều dựng đứt hết lên, nhưng cũng không muốn dễ dàng chịu thua nên vội hét lên, các người bắt ta làm gì, các người rốt cuộc là ai? Ánh mắt lão chủ quầy nhìn tôi có vẻ bối rối lảng tránh, nhưng tên thanh niên kia vẫn nhìn thẳng vào tôi đầy hứng thú, rồi quay lại cười ha hả với lão chủ quầy. Hê hê, không ngờ tên nhãi này lại có gan như vậy, thấy mấy thứ ở đây rồi còn có sức hét to thế. Tôi nhìn chằm chằm vào bọn chúng, Lão chủ quầy thịt chỉ cười cười lấy lệ, rồi tránh mắt nhìn sang bên kia. Rõ ràng là không dám nhìn thẳng vào tôi. Làm như nhìn kỹ quá thì tôi sẽ biến thành lệ quỷ, đòi mạng lão vậy. Tên thanh niên gọi A Hát kia thở dài một cái, sau đó như phát dại mà vuốt vuốt tóc tôi. Tiểu mỹ nhân đáng yêu, mày phải cảm thấy may mắn mới phải. Được lựa chọn là phúc của mày, cũng giống như những kẻ trước mày vậy. Nói xong, gã chỉ vào những góc phòng còn lại. Tôi vừa nhìn thì hơi thở cũng tắt lại trong khí quản. Tổ tiên ơi, chỗ nọ chất 3-4 cái đầu người, trong đó có 2 cái đã thối rửa hoàn toàn, chỉ còn lộ xương trắng, còn da thịt đều rửa thành nước lên láng dưới sàn hết. Tôi lập tức hiểu ngay thứ người đang đứng trước mặt mình đây rõ ràng là một kẻ biến thái cuồng sát mà. Gã có vẻ rất thỏa mãn chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng của tôi, vỗ vỗ má tôi mà cười. Chờ tao thành tiên rồi, bọn họ cũng sẽ cùng đắc đạo với tao, đứng trong hàng ngũ của thần tiên bất tử. Mày nói xem, có phải chúng mày cực kỳ may mắn hay không nào? Ha ha. Gã mỉm cười nhìn đống đầu người, sau đó quay lại nhìn tôi, ánh mắt như nhìn con mèo nhỏ nhà mình nuôi, làm tôi sởn gai ốc. Sau đó, gã đứng dậy đi châm thêm vài ngọn nến nữa, làm cả gian phòng sáng sủa thêm không ít. Lúc này tôi mới nhìn thấy cả gian phòng. Kỳ thực, đây có vẻ là một căn hầm ngầm. Trong phòng chất một thứ kỳ quái linh tinh. Những quái lạ nhất ở đây, ngay giữa hầm có một cái an rất lớn. Loại an to đùng, để đựng nước mà tôi thường thấy ở nông thôn trước đây. Trên nắp an chặn một cục đá rất to. Có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng lục sục trong an nước, rất giống như những âm thanh tôi đã nghe thấy lúc trước. Tôi chú ý tới lão chủ quầy thịt, từ đầu đến cuối đều có vẻ sợ sệt dây dứt, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. So sánh với nhau thì rõ ràng tên thanh niên tên AH kia đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi cho rằng có thể lợi dụng điểm này để làm lão lung lay, liền mở miệng nói: các người làm thế này là trái pháp luật, là giết người đó. Các người sẽ bị tử hình cho coi, chi bằng thả ta ra, còn mong được pháp luật khoan hồng, nói không chừng thoát khỏi án tử hình. Nói xong, tôi nhìn chằm chằm vào lão bán thịt, dù trong lòng thực sự không chắc chắn lắm, vì tên AH kia rõ ràng là một tai bệnh tâm thần phân liệt, mức độ nghiêm trọng. Có khi tôi chết cũng không khiến gã bị thương tới mạng. AH cảm thấy lão bán thịt có hơi dao động, lập tức xốc tới đá cho tôi một cú thích đáng vào giữa bụng, đau tới mức làm tôi phải cong gập người lại, thậm chí không còn đủ sức để mà rên rỉ, chỉ biết há hốc miệng thở dốc, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh. Gã lại kéo sợi tóc tôi lên, ghí sát mặt gã vào mặt tôi. Ánh mắt của gã không còn giả vờ vui vẻ như lúc nãy nữa, mà long sòng sọc đầy điên cuồng, tơ máu đỏ ngầu. Gã rít lên: mày thì biết cái gì? Mày thì biết cái quái gì hả? Ta muốn đắc đạo thành tiên, tương lai có thể trường sinh bất tử, còn chúng mày có thể trở thành một phần của tao, sau này cùng tao sống đến vạn kiếp, có gì là không tốt nào? Đừng làm tao phát điên, tao sẽ không ngần ngại làm thịt mày ngay bây giờ đâu đấy. Tôi cắn chặt môi, cố hết sức mà gào lên: mày đúng là điên rồi, đắc đạo thành tiên, mày xem phong thần bản đến ngu người ra rồi hả? Nếu như mày mà còn có thể thành tiên thì thế giới này biến thành địa ngục rồi. AH ngưng bặt lại, tàn bạo nhìn tôi. Lúc này tôi mới cảm thấy hối hận vì đã nói ra. Lỡ như thực sự chọc giận gã đem tôi ra giết thật thì làm thế nào? Ngay khi tôi bất an nhìn gã thì chợt gã bật cười. Gã thỏa mãn gật gật đầu mà rằng: nhãi con can đảm đấy. Ha ha, mày cứ yên tâm, tao chưa giết mày ngay đâu, còn phải chờ tới ngày rằm là ngày mai, cho nên đêm nay mày còn chưa chết được. Mày ngoan ngoãn ở lại đây cho tao đi, tao sẽ không làm gì mày. Bằng không, mày dễ thương như vậy, đem ra làm chắc cũng không thua gì đàn bà đâu hả? Nói xong lại tà ác nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên đùi tôi. Tôi hiểu ra gã đang ám chỉ cái gì, cả người lập tức nổi hết da gà. Mẹ nó, gớm chết đi được, đồ biến thái. Nhưng tôi cũng không dám chọc gã thêm nữa, sợ nếu gã điên lên thì tôi phải lãnh đủ. Nên cắn răng cúi đầu không nói gì nữa. Chỉ có điều trong đầu vẫn không ngừng suy tính cách nào đào thoát. Dù sao gã cũng đã nói đêm nay tôi chưa chết, dường như còn cần một thứ nghi thức nào đó, mà chỉ cần chưa chết thì vẫn còn cơ hội chạy thoát, đúng không? A Hát thấy tôi không giãy giụa nữa, bèn buông tóc tôi ra, quay lại nói với lão chủ quầy thịt: ông trông chừng nó thật chặt cho tôi. Nếu thằng nhóc này mà chạy thoát ra ngoài, báo cảnh sát thì chúng ta chết chắc đó. Đồ ăn thức uống gì cứ chuẩn bị đầy đủ cho nó. Tử tù còn được hưởng bữa ăn cuối cùng, chúng ta cũng phải nhân đạo chút chứ, phải không nào? Ha ha. Nói xong đứng dậy, bước tới trước bàn thờ, rút mấy nén nhang mà nghiêm túc châm lửa, cúi đầu lễ bái, dáng vẻ nghiêm trang thành kính như bọn xã hội đen ra mắt đại ca. Cảnh đó làm tôi không khỏi chửi thầm trong đầu: đồ biến thái đầu óc đen như mực tàu, còn muốn thành tiên, có mà xuống 18 tầng địa ngục làm quỷ còn chưa hết tội kìa. Gã thắp hương xong, phủi phủi quần áo rồi ra ngoài. Lão chủ quầy phục vịt kia cũng không muốn ở thêm chút nào nữa, lập tức cũng chạy theo ra ngoài. Tôi phát hiện lão thực sự rất sợ cái thứ ở trong ao nước, bởi vì hơn cả khi nhìn thấy những cái đầu người, ánh mắt lão khi nhìn vào cái ao còn sợ sệt hơn, như thể bên trong là yêu ma quái thú gì không bằng. Hai kẻ kia ra khỏi cửa xong, tôi còn nghe tiếng xích sắt khua lỏng xỏng, sau đó là tiếng khóa bập đánh cắp. Tôi cố hết sức đè ép trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Nỗi sợ hãi cùng hoảng loạn đã làm đầu óc tôi quay cuồng như sắp điên, nhưng chí ít lúc này tôi vẫn còn sống, không thể buông tha khát vọng sống sót được. Tôi cố tự cho mình một cái tát, cố trấn an bản thân tuyệt đối không được phát cuồng. Phát cuồng rồi sẽ không thể nắm chắc cơ hội chạy thoát được. Bây giờ phải giữ được bình tĩnh, ổn định tâm tình, kiên trì tìm cách mới có cơ may thoát chết. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, thực ra tôi đang sợ tới mức cả người đều run bắn lên. Đặc biệt là lúc này, chỉ có một mình đối diện với một đám đầu lâu, cộng với một thứ còn chưa biết là cái gì trong ao nước. Tôi cắn chặt răng, cố tình đập đầu vào tường một cái để đầu óc tỉnh táo chút đỉnh. Tự nhiên trong óc nảy ra một mong ước điên rồ: ước gì có Bạch Dực ở đây, anh sẽ cứu tôi. Nếu là anh thì nhất định sẽ nghĩ cách gì đó. Nhưng tới đây lại lập tức tự cắt đứt suy nghĩ của mình. Tôi đập đầu vào tường thêm mấy cái, trong miệng lầm bầm tự mắng: chết tiệt, An Tung mày điên rồi hay sao? Lúc này còn mong chờ có người tới cứu. Cho dù Bạch Dực có biết mày mất tích đi nữa thì mày bảo anh ta phải tìm mày bằng cách nào? Làm sao anh ta biết mày bị nhốt trong cái hầm ngầm không có bóng mặt trời rọi tới này? Lúc này quả thực tôi cảm thấy kinh ghét sự yếu đuối của bản thân mình đến tột cùng. Từ từ lắc đầu qua lại cho tỉnh táo, tôi dán sát người vào vách tường, dường như có thể nghe thấy lón thoáng tiếng động bên ngoài. Hơn nữa cố hết sức chú ý còn có thể ngửi thấy một mùi đặc trưng của khu chợ. Tôi cảm thấy ở đây thực ra rất gần với cái chợ lúc nãy. Hơn nữa trực giác cho tôi biết là rất có thể tôi đang ở dưới một tầng ngầm chứa hàng nào đó của khu chợ. Dù sao tôi cũng vẫn là một người sống, không thể ngất xỉu quá lâu, điều kiện cũng không cho phép bọn chúng đem tôi đi xa lắm. Vì thế tôi bèn trấn tĩnh lại, kiểm tra thử xung quanh, không có chừa ngõ ngách nào. Đột nhiên phát hiện ở trong đống rẻ rách chất trong một góc chợt lộ ra tia sáng. Tôi bèn dùng cả cơ thể mình trường dưới sàn, từ từ nhích người về phía cái góc nọ. Chỉ có một khoảng cách ngắn ngủi, vậy mà tôi mệt tới mức thở dốc, cố hết sức giơ bàn tay đang bị trói lên gạt đống rẻ ra. Tôi phát hiện đó là một cánh cửa sổ ngầm dưới đất, qua lớp kính thủy tinh có thể nhìn thấy mặt đất. Trên mặt đất còn có vài tấm da heo vứt lộn xộn. Tôi biết mình đoán không nhầm, liền hứng khởi cố hết sức đẩy cửa sổ ra, nhưng cửa sổ đã bị bịt chặt, hơn nữa rất nhỏ, tôi hoàn toàn không có cơ hội bò qua đó mà thoát ra ngoài được. Tôi tuyệt vọng dùng chân đá mạnh vào cửa sổ, thủy tinh nhanh chóng bị đập nát, nhưng bên ngoài nó có một lớp song sắt không có khả năng thoát thân qua đó. Đá vỡ hết cánh cửa sổ, tôi mệt tới nỗi quỳ rạp trên mặt đất thở dốc từng hồi. Lúc này từ đáy lòng mới từ từ mọc lên một cảm giác chờ chết tuyệt vọng. Tôi ngây dại nhìn cái an nước chầm chầm, không biết thứ nghi thức quỷ quái kia là thế nào. Dù sao nhất định là bọn chúng sẽ không để tôi sống mà quay về rồi. Bọn chúng cũng đã giết một số người, nhưng vì sao chỉ còn có đầu lâu, còn thi thể đâu? Mà bọn chúng còn giữ lại đầu lâu để làm gì kia chứ? Nói đến đầu lâu, tôi quay đầu lại nhìn vào những cái đầu đang dần dần thối rữa kia. Chúng bị vứt lung tung trong một góc. Trong số đó, chỉ có một cái được xử lý sơ để chống phân hủy, còn lại đều bị thối rữa nghiêm trọng. Có thể nhìn thấy một đống sòi bọ lúc nhúc bên trong. Không biết vì sao, khi nhìn vào những cái đầu ấy, tôi lại đột nhiên rớt nước mắt. Tôi sụp sịch mũi, dùng cánh tay chật vật lau nước mắt. Trong lòng cũng âm thầm quyết định, tình huống xấu nhất đó là cho dù có phải chết, tôi cũng không thể để hai tên điên loạn này tiếp tục hại người được nữa. Nhất định phải tìm cách tuồn được cái gì đó ra ngoài. Dù cuối cùng chỉ có thể còn lại cái đầu của tôi thôi, thì cũng phải bắt hai kẻ biến thái này ra trước công lý. Tới đây, tôi lại nhớ tới cái cửa sổ gắn song sắt kia. Tuy không thể thoát ra ngoài, nhưng lại hoàn toàn có thể tuồn được thứ gì đó ra. Mà có thể đây cũng là cơ hội duy nhất. Trên người, thứ duy nhất có thể chứng thực thân phận của tôi chỉ có một vật trang sức tôi thường đeo trên cổ. Đó là một tấm bùa hộ mệnh bằng vàng ròng của Mộc Tông. Nó đặc biệt tới nỗi ở khắp thành phố này cũng khó mà cầu được một cái thứ hai giống hệt. Cho nên, tôi coi nó như bảo bối, lúc nào cũng đeo bên mình. Những lúc tắm, Bạch Dực cũng đã từng trông thấy, chắc chắn anh ta sẽ nhận ra nó. Tôi khó khăn tháo tấm bùa ra khỏi cổ, cắn răng đứt dây, đang định tìm cái gì đó để viết lại vài chữ thì cảm giác có người quay lại. Vì thế tôi hoảng loạn, vơ vội mớ rẻ rách lúc nãy lấp cánh cửa sổ lại, vùi cả tấm bùa vào mớ rẻ, sau đó lập tức lăn sang phía khác. Lại là lão già ụt ịch kia đi vào. Lão nhìn tôi một cái, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, thấy không có gì bất thường mới từ từ tiến về phía tôi. Lão mang theo cơm nước, lại còn một ít nước và khăn để rửa mặt, chưa kể cả bô đi vệ sinh cũng mang theo. Thật đúng là coi như nhân đạo một chút. Lão ném các cặp lòng đựng cơm cho tôi, ý bảo tôi ăn mau. Tôi cũng không khách khí, tốt xấu vẫn phải đảm bảo thể lực mới chạy được chứ. Lão hoặc không cho tôi đũa, chỉ có một cái muỗng nhựa. Hai tay tôi bị chói chặt, ăn uống rất khó khăn, yếu ớt suốt từng muỗng một. Cảm giác này làm tôi cực kỳ khó chịu, cực kỳ phẫn hận. Hận tới mức không thể lập tức xông tới cắn chết tên thủ phạm kia. Lão nhìn tôi ăn gần xong, liền cho tôi một chai nước. Tôi hung hăng giật lấy chai mà uống ừng ực. Trong lão có vẻ cực kỳ ái nái, thở dài một cái rồi mới nói: cậu đừng trách tụi tôi, muốn trách thì tự trách mình số không may. Ai bảo lúc cậu tới mua thịt lại bị thằng con tôi vô tình nhìn trúng. Bằng không tôi cũng đâu có muốn hại cậu. Tôi thiếu chút nữa phun hết nước trong miệng ra, ngạc nhiên nhìn lão mập mạp xấu xí này. Tuy tên khốn kia thực sự rất âm độc, nhưng dù sao lớn lên cũng coi như dã thú mà vẫn có mặt người, ai ngờ lại là con trai của lão già này. Lão cũng không ngại vẻ kinh ngạc của tôi, chỉ khổ sở phân bua: con tôi là nghiên cứu sinh luận, là niềm tự hào của tôi đó. Từ lúc bà nhà tôi qua đời, nó là niềm mong đợi cuối cùng của tôi. Vì nó, cho dù có phải giết người nào, tôi cũng không ngại. Ai bảo nó là con tôi làm chi? Nói xong, lão lau lau mặt, sụp sịt mũi tiến tới thu cặp lòng cơm. Tôi lạnh lùng nhìn lão nói: con ông làm như vậy, kết quả chỉ có thể là chết không có chỗ chôn. Nếu ông thực sự vì hắn, thì đáng lẽ ra nên bảo ban hắn ngưng lại mới đúng. Chẳng lẽ ông tin rằng thứ tà thuật ma quỷ này có thể giúp người thành tiên thật sao? Lão đầu tiên lờ ngẩn ra, dường như đây cũng là vấn đề mà lão không trả lời được. Sau cùng chỉ cười một cách tuyệt vọng: giết một người cũng chết, giết một đống người cũng chết. Nếu thực sự đúng như con tôi nói, thứ trong an kia có thể giúp thành tiên, vậy cũng coi như là một cơ hội. Còn nếu bị bắt, hai chúng tôi chỉ có nước bị tử hình. Nói xong cũng không ở lại nhiều lời với tôi nữa, chỉ để lại hai bình nước với đồ dùng rửa mặt là lật đật chạy ngay. Lúc đi ra cửa, tôi để ý thấy lão cố hết sức tránh thật xa cái An. Tôi còn có một cảm giác khó diễn tả, rõ ràng lão già này cũng không muốn làm ra những chuyện như vậy. Bất quá lão lại rất bao che cho thằng con, coi lời đứa con trời đánh đó là thánh chỉ, cho nên chắc chắn sẽ không vì hối hận mà thả tôi ra đâu. Mấy người đã chết trước kia chắc hẳn cũng từng cầu xin lão, kết quả chẳng phải đều mất mạng đó sao? Giờ lão vừa đi khỏi, tôi lập tức bò lại bên cửa sổ. Lão Mập còn để lại cho tôi một tờ khăn giấy để lau miệng, cho nên tôi quyết định dùng nó làm giấy, nhưng lại không có bút. Chẳng lẽ bắt chước người xưa viết viết thư? Tôi nhìn ngón tay mình một lúc, sau đó cắn răng há miệng cắn một cái thật lực vào đầu ngón tay, đau tới mức nổi rớt nước mắt, mà ngón tay chỉ bị xước một đường, không được bao nhiêu máu. Tôi thổi thổi ngón tay sưng vù, buông tha cách làm không thực tế này. Người cổ đại xem ra phải cắn đứt cả ngón tay mới đủ máu viết cả một bức thư dài dằng dặc như thế ấy chứ. Mà đến mức đó thì tôi quả thực không đủ dũng khí. Huống chi nếu vết thương quá lộ liễu sẽ bị hai tên kia phát hiện mất. Đột nhiên tôi lại nhớ tới máy quay diêm mà tên biến thái AH kia dùng để đốt nhang lúc nãy. Có thể dùng đầu diêm đã đốt thành nhang, hai mực để viết mà. Chẳng phải đó chính là cây bút chì sơ khai sao? Tôi ngẩng đầu hướng về phía bàn thờ xa xa kia, muốn bò tới đó chắc chắn không tốn ít công sức, mà lại còn phải cẩn thận không để đụng vào thứ này thứ kia nữa. Nếu không ai mà biết được trong phòng này có thứ quỷ quái gì đang được nuôi hay không. Tôi cẩn thận nhích từng chút một, chỉ thoáng chốc trên người đã dính đầy bụi. Bò một lúc, lại nghỉ một lát, cứ như vậy rốt cuộc bò tới được bên bàn thờ. Tôi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, xương đầu vai trầy xước do cọ sát với nền nhà, khô nhám mà vừa đau vừa xót. Hai tay bị trói, khiến ngay cả đưa bàn tay lên so so vai tôi cũng không làm được. Tôi thở dài não nuột, ngẩng đầu cẩn thận thống chế thân bằng mà đứng dậy, dựa vào sức nặng của mình vào cái bàn thờ. Vốn dĩ tôi hy vọng có thể phát hiện cả hộp diêm kia, nhưng quả nhiên là đã quá xem thường chúng rồi. Ngoại trừ vài cây diêm đã đốt cháy đen đầu ra, còn lại chúng không hề để lại cây diêm mới nào. Tôi vớ lấy xác diêm nắm chắc trong tay, lúc này mới có thời gian nhìn lại thì thấy bàn thờ này thờ một thứ gì đó được trùm dưới một tấm vải đỏ thẫm. Nhìn thấy thứ quái đản nọ, lòng hiếu kỳ nhất thời trỗi dậy. Tôi định xốc tấm vải lên để nhìn cho rõ phía sau là cái gì, nhưng ngay lúc đó thì thứ đó bắt đầu rung lắc dữ dội dưới tấm vải, như thể vật sống nhận ra có người tới gần vậy. Tôi sợ hãi ngã vật ra sau, cả người đập thẳng xuống đất, đau tới mức nhăn nhó mặt mày. Thứ này quá quỷ dị, nhất định là một thứ tà vật nào đó, cho nên tôi lập tức vội vàng tránh xa nó càng tốt. Tôi từ từ bò lại về phía cửa sổ, móc khăn giấy ra, gãi gãi đầu diêm lên khăn thử vài cái, không thấy chút vết đen nào, bèn dùng đầu lưỡi liếm liếm đầu diêm. Sau đó nhân lúc nó còn ướt, vội vàng viết loáy ngoáy vài từ để cầu cứu. Trong lúc viết còn phải cố hết sức nương nhẹ, chỉ sợ miếng khăn giấy mỏng manh rách mất. Cuối cùng mấy chữ xiên xiên vẹo vẹo thành hình rồi. Tôi vội xếp cái khăn lại cẩn thận, dùng dây đeo cột tấm bùa vào khăn, sao cho chỉ cần mở dây ra là có thể thấy được những chữ tôi viết. Tấm bùa này bằng vàng ròng nên hy vọng có thể khiến cho người qua đường chú ý tới. Mọi thứ chuẩn bị xong, tôi bèn chờ, chờ cho tới sáng mai khi người qua lại chợ đông đúc một chút sẽ thả nó ra ngoài. Còn lúc này nó được tôi giấu xa song sắt cửa sổ, dùng dẻ rách đắp lên che kín. Chờ làm xong tất cả việc chuẩn bị này thì cả người tôi đều bủn rủn, mệt đứt cả hơi. Ngồi yên hồi lâu, lúc này tôi mới nhận ra trong căn hầm này có cả hệ thống sưởi. Lại nhìn chung quanh một chút, mắt vô tình chạm phải đám đầu lâu xếp trong góc phòng, những gương mặt nhăn nhó hãi hùng